Ông ta đưa tay ra nắm lấy sấm sét, khiến cho mọi người ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Ngay sau đó, tia sét đó đã bị Trần Tùng nghiền nát, hóa thành ánh điện và tan biến trên bầu trời. Kỹ thuật ngự lôi của thiên sư đạo. Trương Chân Nhân, chẳng phải kỹ thuật ngự lôi của thiên sư đạo ông không truyền ra ngoài hay sao? Tôi không biết thủ đoạn ngự lôi, khống lôi của Trần Lão Đạo cao minh hơn của ông bao nhiêu lần. Tôi thấy núi Yên Tử nên đổi họ Dần đi là vừa. Huyền Ninh Tử cười chế nhạo và nói với Trương Tín Chiết. Sắc mặt của Trương Tín Chiết đột nhiên trở nên tái nhợt, lửa giận trong lòng bùng nổ. Làm sao ông ta lại biết được kỹ thuật ngự lôi? Bản lĩnh này còn cao cường hơn nhiều lần so với những gì mà thiên sư đạo truyền lại. Trần Tùng học được nó ở đâu vậy chứ? Ở lưng chừng núi, Đường Tuấn khẽ gật đầu. Trần Tùng quả nhiên tư chất phi thường, kỹ thuật ngự lôi này, ông ta đã được Đường Tuấn truyền cho lúc hai người luận đạo với nhau. Kỹ thuật ngự lôi này là do Đường Tuấn có được từ chốn Bồng Lai tiên cảnh. Đương nhiên, nó không thể so sánh với kỹ thuật chưa hoàn thiện của núi Yên Tử được. Trận lôi đình thứ ba giáng xuống, Trần Tùng lại vẫn dùng tay để nắm lấy, chỉ là đạo bào của ông ta đã bị lôi điện đốt cháy mất một phần lớn. Khi trận lôi đình thứ tư giáng xuống, cánh tay của Trần Tùng đã bắt đầu xuất hiện một vài vết thương, máu chảy xuống dọc núi Yên Tử. Trận lôi đình thứ năm giáng xuống, tất cả bộ phận khác trên cơ thể của Trần Tùng cũng bắt đầu bị thương, máu chảy đầm đìa, nhuộm đỏ cả đạo bào của ông ta. Nhưng khí tức của lão đạo nhân này càng lúc càng mạnh mẽ. Dưới tà chiếc đạo bào cũ, một loạt tia sấm sét luồn qua da thịt, trông như một con rắn điện điên cuồng. Ngộ năng, lần này e rằng ông đã tính toán sai lầm rồi. Trần lão đạo quả nhiên biết kỹ thuật ngự lôi, sợ rằng sẽ có thêm trận lôi đình thứ sáu nữa. Huyền Ninh Tử cười nói. Ngộ năng im lặng, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Trần Tùng. Ông ta chỉ còn sống thêm được vài năm nữa. Sớm muộn gì cũng sẽ trải qua tai họa của Trần Tùng. Kinh nghiệm của Trần Tùng hôm nay cũng là kinh nghiệm sau này cho ông ta. Đây là kinh nghiệm duy nhất trong giới, không dễ gì bỏ lỡ. Trận lôi đình thứ sáu giáng xuống, cánh tay của Trần Tùng chảy đầy máu, đã không có cách nào để dừng được máu chảy. Đôi tay nhuốm đầy máu liên tục cử động, hàng chục rào cản nguyên khí xuất hiện trên đầu ông ta. Trận lôi đình này được hạn chế, nhưng uy lực lại vượt xa so với trận lôi đình đầu tiên. Đến ngay cả Trương Tín Chiết là một cường giả cực cảnh, khi đối mặt với trận lôi đình này, trong lòng cũng cảm thấy hồi hộp, dường như ông ta có thể chết bất cứ lúc nào. Lôi đình ngay lập tức xuyên qua hàng chục rào cản nguyên khí trên đỉnh đầu của Trần Tùng. Uy lực của lôi đình chỉ bị yếu đi một nửa khi đánh vào cơ thể của Trần Tùng. Dù gì thì việc độ kiếp của Trần Tùng cũng không phải là chuyện bình thường. Tuy rằng Long Đại Vương luôn coi thường Trần Tùng, nhưng Long Đại Vương của nghịch luân nhất định phải có hành động thích hợp, vậy nên Minh Thành mới tới đây. Chỉ là thực lực của cô ta không đủ mạnh nên không được Trương Tín Chiết mời đến đạo quán này. Anh ta là Vương Khải. Nghe nói Vương Khải là người quản lý việc sát phạt ở Heaven Phương Tây, thực lực của hắn chỉ đứng sau Crimson Bali. Nghe nói Vương Khải có huyết thống của Ma Cà Rồng, không biết là thật hay không. Cùng với tiếng quát dịu dàng của Minh Thanh, cả dãy núi từ trên xuống dưới không biết có bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn tập trung vào Vương Khải. Có người kinh ngạc, cũng có người sợ hãi. Hiển nhiên, thực lực của Vương Khải trước mặt này vô cùng kinh khủng. Phương Đông không có thần tiên, tôi muốn đến thì đến, ai có thể ngăn cản được tôi. Long Đại Vương cũng bị Heaven của tôi làm cho trọng thương, các người chỉ có thể dựa vào những thứ rác rưởi này thôi sao? Vương Khải lạnh lùng liếc Minh Thanh một cái, không ngừng mỉa mai nói. Nước da của Minh Thanh trắng sáng, tuy rằng thực lực của cô ta đã tiến bộ không ít, nhưng so với Vương Khải thì cô ta vẫn kém hơn rất nhiều. Mặc dù Vương Khải không thèm trực tiếp ra tay với cô ta, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong lời nói của anh ta khiến cho Minh Thanh cảm thấy rất khó chịu. Toàn thân như sụp đổ, cô ta cũng không nói thêm được gì nữa. Nói đến đây, Minh Thanh bị ép buộc phải rút lui rồi. Vẻ mặt của Vương Khải lại càng thêm kiêu ngạo. Anh ta nhìn Trần Tùng với ánh mắt đầy tham lam, nhếch miệng cười nói. Lần này, đến thật đúng lúc. Nếu như tôi ăn tươi nuốt sống món đẫm máu này, huyết thống của tôi nhất định sẽ có thể tiến thêm một bước. Trần Tùng lúc này đang nhắm mắt nghỉ ngơi, ông ta dường như không để ý đến những chuyện xảy ra bên ngoài. Điều này khiến cho Vương Khải có cơ hội tiến đến. Trương Tín Chiết, Hóa ra, Trần Tùng vẫn còn sống, lại còn là sư thúc của ông. Núi Yên Tử của ông nhất định chết mà không cứu sao? Huyền Ninh Tử nhìn thấy vậy thì lập tức quay sang nói với Trương Tín Chiết. Sắc mặt của Trương Tín Chiết hơi thay đổi. Trương Tín Chiết cũng có nghe nói thực lực của Vương Khải mạnh hơn ông ta một chút. Hơn nữa, Trần Tùng đã độ kiếp thập tử nhất sinh. Ông ta đã là một người đã chết rồi. Đứng ra bênh vực cho người chết, liệu có đáng hay không? Hơn nữa, nếu như Trần Tùng chết như vậy, dù gì vẫn có thể coi là hoàn thành tâm nguyện rồi. Trường giáo chân nhân, không được sao? Trường Trấn và trường lão của núi Yên Tử lên tiếng. Không đáng, Trần Tùng là người đã chết, không xứng đáng để trường giáo ra tay. Trường Tín Chiết do dự, đột nhiên hai mắt ông ta sáng lên, vẻ mặt lưỡng lự biến mất. Ông ta nói, Trần Sư Thúc là người của núi Yên Tử, là sư thúc của tôi phải đi cứu ông ta. Nói xong, Trương Tín Chiết quyết định rời đi. Này, đám người Trương Trấn không hiểu chuyện gì. Trường giáo chân nhân không phải sớm đã biết Trần Tùng đã chết sao? Tại sao bây giờ lại chủ động cứu ông ta? Khi Trương Tín Chiết đứng ra trước mặt Vương Khải với bộ đạo bào màu vàng huyền bí, trong tay ông ta đã cầm sẵn kiếm pháp ngũ hành, thần thái vô cùng uy nghiêm. Vương Khải, anh không được phép xâm phạm núi Yên Tử của tôi, lùi lại đi. Trường Tín Chiết vung tay, cầm chặt kiếm pháp ngũ hành trong tay, lạnh lùng nói. Một tên tiểu bối còn con mà dám ngăn cản tôi sao? Vương Khải cười châm chọc. Áo choàng màu đỏ như máu của anh ta đột nhiên phồng lên, bay lên không trung theo gió, hóa thành một đám mây đỏ như màu máu, bao phủ lấy Trường Tín Chiết. Trường Tín Chiết trong tay cầm kiếm pháp ngũ hành, ngũ đạo thuật pháp kết hợp lại thành một thanh kiếm, kiếm khí hào hùng. Nhưng ngay khi kiếm khí chạm vào áo choàng đỏ như màu máu, đột nhiên như một con bò dính phải bãi bùn lầy, không hề có bất kỳ phản ứng nào được. Không ổn rồi, sắc mặt của Trương Tín Chiết đột nhiên thay đổi. Ông ta vừa định lui về phía sau thì Vương Khải đã tiến đến trước mặt ông ta, đập một phát giống như là sóng gió ập vào bờ. Trương Tín Chiết lùi lại, trên khóe miệng có vết máu. Ông ta lảo đảo, nhìn Trần Tùng với vẻ mặt buồn bực, đau lòng nói. Sư thúc, còn vô dụng, bất tài, không thể bảo vệ được sư thúc. Núi Yên Tử, thật là mỗi thế hệ, mỗi kém đi. Đường đường là trường giáo chân nhân, đến một trường của tôi cũng không chống đỡ được. Vương Khải cười khẩy, châm chọc nói. Vô liêm sỉ, trường chân nhân của các ông thật sự đúng là vô liêm sỉ. Huyền Ninh Tử nhìn Trương Tín Chiết đầy chế nhạo. Mượn dao giết người, đến sư thúc của mình cũng không tha. Vậy mà là bản thân còn có thể mang danh đại trưởng nghĩa. Thật không hổ danh là chân nhân. Trương Tín Chiết bước lên không trung, trong tay cầm kiếm phép ngũ hành. Chiêu thức này đối với người ngoài vô cùng mạnh. Đặc biệt là khi ông ta đỡ được chiêu thức của Vương Khải do sư thúc của mình. Tuy nhiên, ông ta cũng bị trọng thương. Điều này cũng cho thấy sự oai liệt và khí phách dũng cảm của chân nhân núi Yên Tử. Còn về chuyện thắng thua, trước một đối thủ mạnh như Vương Khải, nếu có thua thì cũng là điều bình thường, không ai trách cứ chuyện đó. Nhưng cũng không thể che giấu được tất cả mọi người ở đây. Huyền Ninh Tử và Ngộ Năng đều là cường giả cực cảnh. Họ biết rõ ở núi Yên Tử, Trường Tín Chiết sở hữu sức mạnh như thế nào. Chí ít thì ông ta sẽ không bao giờ để thua kém bọn họ. Chứ đừng nói là thua Vương Khải sau chỉ một chiêu. Tâm tư của Trường Tín Chiết bọn họ đều hiểu rõ. Trần Tùng đã đạt được thân xác hóa thánh. Nói không chừng, ông ta thực sự có thể trở thành thần tiên đầu tiên ở vùng đất này sau nghìn năm. Trường Tín Chiết tuyệt đối không cho phép điều này xảy ra. Cho dù đối phương có là sư thúc của ông ta hay là người đã bảo vệ núi Yên Tử cả mấy chục năm cũng không được. Ngộ Năng là một hòa thượng, mà hòa thượng thì không nói về việc đúng sai của người khác. Nhưng Huyền Ninh Tử cho rằng Trần Tùng không xứng đáng nên mới nói ra những điều khó nghe này. Vốn dĩ, hai trưởng lão của núi Yên Tử và Trương Tĩnh Hòa đều chẳng hay biết gì. Cuối cùng đến lúc này, bọn họ cũng đã hiểu được dụng ý thâm sâu của Trương Tín Chiết. Vẻ mặt của bọn họ bỗng thay đổi mấy lần. Cuối cùng Trương Trấn mới đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt của Huyền Ninh Tử hỏi. Huyền Ninh Tử, ông vu khống cho trường giáo chân nhân của tôi. Ông muốn hủy hoại danh tiếng của núi Yên Tử sao? Huyền Ninh Tử liếc ông ta một cái, lạnh lùng nói. Ông không xứng đáng chất vấn tôi. Vừa dứt lời, ông ta hất nhẹ tà áo choàng, đánh bay Trương Trấn ra và lao vào trong đạo quán từ phía sau. Huyền Ninh Tử cũng không định gặp các trưởng lão của núi Yên Tử, đang vô cùng tức giận. Ông ta nhìn Trương Tín Chiết trên không trung, hài hước nói, Trương chân nhân quả đúng là mưu tính rất giỏi. Cổ hồng lĩnh tôi không phục đạo chính thống của núi Yên Tử. Ấy vậy mà hôm nay tôi lại phải bái phục ông như vậy. Thật là xấu hổ. Lời nói của Huyền Ninh Tử không hề nhẹ nhàng mà vang vọng khắp núi Yên Tử, gây ra chấn động lòng người. Mọi người nhìn sắc mặt của Trương Tín Chiết đột nhiên phấn chấn trở lại. Một số người khinh thường, một số người nghi ngờ, một số người thì lại đến chờ xem kịch hay. Thân là một người có liên quan nhưng lại bị người khác vạch trần những tính toán đen tối. Vẻ mặt Trương Tín Chiết vô cùng khó coi, cảm giác xấu hổ và tức giận tràn ngập trong lồng ngực ông ta nhưng không thể nào trút bỏ ra ngoài. Trương Tín Chiết, ông là đồ khốn. Đúng lúc này, một đạo sĩ trẻ tuổi đứng trên tảng đá ở lưng chừng núi chỉ tay vào Trương chân nhân và không ngừng chửi rủa. Mọi người đều nhận ra vị đạo sĩ trẻ tuổi đó chính là đệ tử duy nhất của Trần Tùng, Tạ Hoàng Đồng. Tạ Hoàng Đồng, anh không được phép lăng mạ xúc phạm trường giáo của núi Yên Tử. Hai mắt của Trương Tĩnh Hòa sáng lên, anh ta đã đạt tới cảnh giới cấp thần, đạp lên không trung, sau đó đáp xuống tảng đá giữa sườn núi, lạnh lùng nói. Núi Yên Tử, không có loại đệ tử như anh. Đường Tuấn khẽ thở dài, chuẩn bị rời khỏi tảng đá. Đường Tuấn chỉ nhẹ nhàng đẩy qua khoảng không, một luồng sức mạnh vô hình liền đẩy Trương Tĩnh Hòa ra. Đường Tuấn cũng không thèm nhìn anh ta, bước thẳng lên không trung và nói vọng xuống. Anh không còn là đối thủ của tôi nữa, đối thủ của anh là anh ấy. Trương Tĩnh Hòa ngây người, nhưng lập tức anh ta hiểu Đường Tuấn đang nói đến ai. Trong lòng không khỏi chế nhạo, anh ta nói thầm. Tuy rằng tôi gọi Tạ Hoàng Đồng là sư thúc, nhưng anh ấy làm sao có thể xứng làm đối thủ của tôi? Tuy rằng anh ấy được chính Trần Tùng truyền dạy đạo thuật, nhưng những gì tôi học được mới là thiên sư đạo chính thống. Tôi tu đạo hơn anh ấy gần 20 năm. Anh ấy sao có thể là đối thủ của tôi được? Anh đánh giá cao anh ấy quá rồi. Trong lòng nghĩ tới đây, Trương Tĩnh Hòa nhìn về phía Tạ Hoàng Đồng lắc đầu nói. Tiểu sư thúc, những lời lẽ đầy sự mỉa mai và khinh bỉ. Đối mặt với Trương Tĩnh Hòa, Tạ Hoàng Đồng thậm chí còn không nghĩ đến điều đó. Anh ấy ngẩng đầu lên, một đạo thuật pháp ập đến. Anh ấy còn dám ra tay với tôi. Trương Tĩnh Hòa nghiêm nghị nói, giọng điệu đầy sự tức giận. Tạ Hoàng Đồng im lặng không nói gì, nhưng đạo pháp mà anh ấy đang thi triển thì càng ngày càng nhanh. Đường Tuấn bước lên không trung, dường như ngay lập tức đã đến trước mặt của Trương Tín Chiết và Vương Khải. Mặc dù Trương Tĩnh Hòa hơn Tạ Hoàng Đồng một cảnh giới, nhưng đạo tâm của người sau thuần khiết hơn và không có toan tính thắng thua. Hơn nữa, Tạ Hoàng Đồng đã phải chịu đựng lâu như vậy, anh ấy cũng cần có nơi để trút bỏ. Đường Tuấn, chuyện này là chuyện của núi Yên Tử, anh đừng xen vào. Trương Tín Chiết nhất thiết nhìn Đường Tuấn đang đến gần, lập tức nghiêm giọng ra lệnh. Tuy nhiên, khi ông ta vừa dứt lời, Đường Tuấn đã dứt khoát nói ngay, cút đi. Giọng nói như có tác động vô hình tấn công vào cơ thể của Trương Tín Chiết, khiến cho ông ta phải lùi lại vài bước. Trương Tín Chiết xấu hổ và muốn phản kháng, nhưng có một uy lực mạnh mẽ tác động lên người của ông ta, khiến cho ông ta lại rơi xuống. Cuối cùng, ông ta đành phải đáp xuống núi Yên Tử. Đường Tuấn liếc mắt nhìn Trần Tùng. Lúc này, Trần Tùng đang trong trạng thái ngộ đạo, không hề để ý đến một chút nào đến thế giới bên ngoài. Lôi vân trên bầu trời đã đến giai đoạn cuối cùng và có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Ông ta và Vương Khải càng đến gần, lôi vân sẽ càng lớn hơn gấp nhiều lần. Cậu là đạo thể của Phương Đông sao? Vương Khải nhìn Đường Tuấn đầy hứng thú, cười hỏi. Ánh mắt anh ta đầy vẻ khiêu khích và có chút tham lam nói. Quả nhiên, nổi tiếng ngang với thánh linh thể phương Tây của tôi. Tôi muốn nuốt chửng nó. Nói tới đây, Vương Khải nuốt nước miếng, như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh. Đường Tuấn nheo mày, lạnh lùng nói, đi chết đi. Này, tiểu quỷ, lúc trước khi tôi lưu lạc khắp phương Tây, cậu còn chưa có ra đời nữa đấy. Năm đó, Long Đại Vương trấn giữ Việt Nam, e rằng cậu đều đã quên hết huyết thống của tôi lớn mạnh như thế nào. Hôm nay, tôi sẽ mở rộng tầm mắt cho cậu thấy. Vương Khải nở một nụ cười ẩn ý. Anh ta đưa tay ra, áo choàng đột nhiên biến thành một đám mây tròn màu đỏ như máu. So với lúc trước, còn lớn hơn gấp mấy lần, bóng dáng Vương Khải biến mất trong đám mây màu đỏ như máu. Một giọng nói lạnh lùng vang đến. Đây là áo choàng chí bảo huyết vân của phương Tây. Năm đó, khi đại chiến với phương Đông, tấm áo choàng này không biết đã bị nhuốm máu của bao nhiêu tu luyện giả. Đến hôm nay thì thêm cả cậu nữa.

Bóng dáng Vương Khải biến mất trong đám mây màu đỏ như máu. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Đây là áo choàng chí bảo huyết vân của phương Tây. Năm đó khi đại chiến với phương Đông, tấm áo choàng này không biết đã bị nhuốm máu của bao nhiêu tu luyện giả. Đến hôm nay thì thêm cả cậu nữa. Sắc mặt của Huyền Tinh Tử và những người khác bên dưới đột nhiên thay đổi. Bọn họ hiển nhiên là đã nghe thấy nói đến áo choàng chí bảo huyết vân này. Áo choàng chí bảo huyết vân là một trong ngũ đại thánh khí của phương Tây. Dù chỉ xếp ở cuối cùng nhưng nó vẫn có sức mạnh khủng khiếp. Tương truyền rằng, trong cuộc chiến tranh Đông Phương với phương Tây, một cao thủ của huyết tộc đã sử dụng chiếc áo choàng này để phá hủy cả một thị trấn. Đó là một vũ khí nhúa máu. Huyền Ninh Tử nghiêm nghị nói, Vương Khải đã đạt tới tu vi cực cảnh nhiều năm rồi, lại có trợ giúp của áo choàng huyết vân, e rằng không dễ gì đối phó. Ngay khi giọng nói của Vương Khải vang lên, đám mây màu máu trên bầu trời đột nhiên co rút lại, trận mưa máu bắn về phía anh như những mũi tên. Từng giọt bắn với tốc độ đáng sợ, không khí bị đốt cháy, tỏa ra một màn sương mù trắng xóa. Những hạt mưa này có một khả năng ăn mòn khủng khiếp. Đường Tuấn nằm yên bất động để cho mưa máu bắn vào người. Cơn mưa máu tuy rằng rất mạnh, nhưng dường như cách người anh 50 mét thì đã bị mất đi sức mạnh, chỉ như những giọt nước nhẹ nhàng lăn xuống. Đường Tuấn khẽ chau mày, chiếc áo choàng chí bảo huyết vân này dường như không có sức mạnh như những lời trong truyền thuyết. Này, tiểu quỷ, cậu trúng kế rồi. Đúng lúc này, giọng nói đắc thắng của Vương Khải vang lên. Đường Tuấn ngẩng đầu nhìn lên, anh chỉ thấy bóng dáng của Vương Khải hiện ra từ trong những đám mây màu máu. Anh ta đang cầm một cây trượng dài màu máu trong tay. Khi anh ta di chuyển thắt lưng của mình, cây trượng bắn ra và nhắm tới mục tiêu là lôi vân trên đầu của Trần Tùng. Ngay từ đầu, anh ta không định chiến đấu với Đường Tuấn, mà là tiến đến để phá hỏng việc tu hành của Trần Tùng. Hai mắt Trần Tùng vô hồn, thân thể đứng giữa không trung, chỉ có tiếng gió nhẹ nhẹ thổi bay chiếc áo đạo sĩ của ông ta. Thầy vẫn thua. Một lúc lâu sau, Trần Tùng thở dài một hơi thật sâu. Thầy! Bên dưới Tạ Hoàng Đồng hét lên một tiếng, Trương Tĩnh Hòa nhân cơ hội áp sát, nhưng bị Tạ Hoàng Đồng vung tay, tung ra một đường lôi pháp khiến cho anh ta bay ngược trở lại. Sấm sét nhỏ xíu, nhiều vô kể, tàn sát bừa bãi trên người của tiểu thiên sư Trương Tĩnh Hòa. Lúc đó, khí tức của Tạ Hoàng Đồng đột nhiên thay đổi, càng lúc càng mạnh mẽ, u ám và sâu thăm thẳm. Thần hải, vốn dĩ Tạ Hoàng Đồng đã ở ngưỡng bán bộ thần hải. Thế nhưng lúc này, anh ấy chỉ vừa mới đặt chân tới bước cảnh giới này và trở thành thần hải. Không chỉ có thế, anh ấy đã từng dùng lôi pháp khuất phục tiểu thiên sư của núi Yên Tử, giống như anh ấy mới là hậu duệ chính thức của núi Yên Tử vậy. Anh ta không phải chỉ mới tu luyện có 2 năm thôi sao? Trương Tĩnh Hòa không tin, nhưng sấm sét không ngừng phóng ra từ ngực của Tạ Hoàng Đồng, khiến cho anh ta không thể không tin. Không chỉ thất bại dưới tay của Đường Tuấn, mà bây giờ đến cả nhân tài mới xuất hiện Tạ Hoàng Đồng này, Trương Tĩnh Hòa cũng không thể đánh thắng được. Anh ta chỉ cảm thấy một nỗi buồn bực chất chứa ở trong ngực. Sau đó phun ra một ngụm máu đỏ thẫm, hai mắt mờ mịt, đạo tâm hỗn loạn không ngớt. Tĩnh Hòa! Đúng lúc này, một tiếng quát vang lên trong đầu của Trương Tĩnh Hòa khiến cho anh ta định thần lại. Trương Tĩnh Hòa ngẩng đầu, nhìn về phía đạo quán. Lúc này, đúng là thầy Trương Tín Chiết của anh ta hô to để đánh thức anh ta, để tránh cho đạo tâm của Trương Tĩnh Hòa bị tiêu vong. Vẻ mặt của Trương Tín Chiết cũng thay đổi, ánh mắt ông ta nhìn Tạ Hoàng Đồng đằng đằng sát khí. Tạ Hoàng Đồng là thiên tài xuất chúng như thế, chắc chắn đáng sợ hơn Trần Tùng rồi. Điều đáng sợ hơn nữa là Tạ Hoàng Đồng không hề có lòng trung thành đối với núi Yên Tử, hành động liều lĩnh không hề kiêng dè, không giống với Trần Tùng, luôn suy nghĩ cho núi Yên Tử. Sau này, anh ấy tuyệt đối sẽ là mầm mống tai họa của núi Yên Tử. Hoàng Đồng, đừng quên lời thề trông coi đạo quán trong 3 năm cho thầy của con. Lúc Tạ Hoàng Đồng chuẩn bị ra tay, giọng nói của Trần Tùng đột ngột vang lên. Tạ Hoàng Đồng khẽ run lên, đưa mắt nhìn về phía bóng người ở trên trời, miệng lẩm bẩm: Thầy ơi, thầy! Trong lòng anh ấy lóe lên một tia hy vọng. Trên không trung, Trần Tùng lắc đầu, tia hy vọng nhỏ nhoi trong lòng Tạ Hoàng Đồng hoàn toàn bị dập tắt. Anh hiểu rồi chứ? Trần Tùng nhìn Đường Tuấn ở đối diện, nhẹ giọng hỏi. Đường Tuấn gật đầu, chào Trần Tùng một cái. Mặc dù vừa rồi bị Vương Khải đẩy vào trong lôi kiếp của Trần Tùng, Nhưng nhờ sự đưa đẩy của số phận mà dường như Đường Tuấn cùng với Trần Tùng đã đối mặt với thiên phạt và thu hoạch được rất nhiều. Vậy là tốt rồi, đạo sẽ không bị thất truyền. Nói rồi Trần Tùng nhắm mắt lại, rồi tắt thở, cơ thể của ông ta bị mất kiểm soát ngã khuỵu xuống đất. Đường Tuấn kịp thời ôm lấy ông ta, đạp lên hư không và đi tới vách đá. Anh trịnh trọng giao thi thể của Trần Tùng cho Tạ Hoàng Đồng rồi nói, trở về đi, nghe lời thầy của anh đi, trông coi đạo quán 3 năm. Đường Tuấn hiểu được suy nghĩ của Trần Tùng, để Tạ Hoàng Đồng canh giữ đạo quán 3 năm, không chỉ ngăn cản Trương Tín Chiết, không làm gì được anh ấy, mà còn hy vọng Tạ Hoàng Đồng có thể giảm bớt thù hận ở trong lòng, không làm chuyện quá giới hạn. Tạ Hoàng Đồng ôm xác của Trần Tùng, không ngừng rơi lệ, anh ấy cúi thấp đầu hệt như một kẻ lang thang không nhà, không nơi nương tựa. Sau một lúc lâu, Tạ Hoàng Đồng lắc đầu, nước mắt của anh ấy đã khô, đôi mắt của anh ấy quét qua Trương Tĩnh Hòa, Trương Tín Chiết và hàng chục trưởng lão trong đạo quán của núi Yên Tử. Tất cả mọi người ở núi Yên Tử đều hơi tê dại trước cái nhìn của Tạ Hoàng Đồng. Còn Trương Tín Chiết thì cau mày và ý định giết người càng cuồn cuộn dâng trào trong cơ thể của ông ta. Cuối cùng, Tạ Hoàng Đồng thu lại ánh mắt, cúi đầu hành lễ với Đường Tuấn rồi nói, tôi sẽ trông coi đạo quán trong 3 năm. Tôi sẽ kế thừa đạo của thầy. Những gì thầy tôi chưa làm, tôi sẽ làm. Nói xong, anh ấy ôm xác của Trần Tùng đi về phía núi Yên Tử. Ở đó có một đạo quán lụp sụp đổ nát. Anh ấy đã hứa với thầy của mình sẽ trông coi nơi này trong 3 năm. Khi Tạ Hoàng Đồng đi về hướng sau núi, Đường Tuấn nhìn về phía chỗ đạo quán của núi Yên Tử, môi khẽ mấp máy nhưng không có phát ra âm thanh. Khuôn mặt của Trương Tín Chiết đột nhiên đanh lại, nửa bàn chân vừa nhấc ra đã thu lại. Đường Tuấn tuy rằng không nói ra, nhưng ông ta nghe được một câu này thì bỗng im mặt, nếu Tạ Hoàng Đồng xảy ra chuyện gì, tôi sẽ phá nát Yên Tử. Khá khen cho vị đạo thể này. Mặc dù trong lòng Trương Tín Chiết ngập tràn oán hận, nhưng không thể làm gì được Đường Tuấn. Mới vừa nãy, cứu Trần Tùng mà Đường Tuấn đã phô diễn thực lực của mình. Điều này khiến cho ông ta cực kỳ kinh ngạc và sợ hãi. Ông ta tự biết, cho dù có vận dụng nội tình của núi Yên Tử, thì chắc hẳn cũng không thể gây khó dễ cho đối phương. Huống hồ gì lúc này, còn có đám người Huyền Ninh Tử và Ngộ Năng ở đây, ông ta càng không dám tùy tiện ra tay. Trong căn cứ của Nghịch Luân, Long Vương đang nhìn cảnh tượng trước mặt do vệ tinh chụp. Trên màn ảnh, bất ngờ là hình ảnh vụ lôi kiếp của Trần Tùng, còn có Vương Khải xuất hiện và sự ra tay của Đường Tuấn. Long Vương càng nhìn thì sắc mặt càng thêm đông cứng. Tuy rằng ông ta ngạo mạn, điên cuồng, nhưng trong lòng lúc này cũng rất lo lắng. Mặc dù thực lực của ông ta mạnh hơn Trần Tùng một chút, nhưng cũng không vượt qua quá nhiều, đặc biệt là Trần Tùng cuối cùng đã đạt đến mức thân xác hóa thánh thông qua lôi kiếp. Nhưng Trần Tùng trong trạng thái đó vẫn không thể chống chọi nổi lôi kiếp. Thật may là còn có anh. Long Vương nhìn Đường Tuấn trên màn hình, lẩm nhẩm. Nghìn năm đệ nhất tiên nhất định sẽ sinh ra giữa anh và tôi, mà anh sẽ là bàn đạp của tôi. Ông ta đi ra khỏi phòng, một vị cao tầng của Nghịch Luân đưa tới một văn kiện. Long Vương nhìn thoáng qua, vẻ mặt chợt lạnh xuống nói, thằng nhóc cậu Trù Long kia vẫn muốn làm ầm ĩ một trận sao? Vị cao tầng của Nghịch Luân hoảng hốt, run rẩy nói, có lẽ cậu Trù Long không có ý này, cậu ấy đang ở Kon Tum thì phát hiện ra di tích của tiên nhân, có thể nhất thời không phân ra được, nên không có cách gì để đến gặp Long Vương. Long Vương suy tư một chút, cười gằn một tiếng, di tích tiên nhân, được, tôi sẽ đích thân đi tới Kon Tum để xem thư, rốt cuộc thì nó muốn làm gì. Nói rồi Long Vương vắt tay áo rời đi. Vị cao tầng của Nghịch Luân đợi Long Vương đi khỏi mới đứng thẳng người lấy ra một cái điện thoại chuyên dụng và gửi đi một đoạn tin nhắn với nội dung ngắn gọn rõ ràng. Kế hoạch diệt Long bắt đầu. Tùy sự kiện độ kiếp của đạo nhân bị kẹt nửa đời người ở Yên Tử, Trần Tùng cuối cùng có kết cục bi thảm, nhưng giống như Trần Tùng đã nói, ông ta là người đầu tiên khai núi, còn là người ngàn năm mới có một, tuy rằng không thành công, nhưng đã để lại kinh nghiệm vô cùng quý giá và chỉ dẫn đường lối cho các thế hệ sau. Ở bề nổi, thế hệ tu luyện lão làng như Huyền Ninh Tử, Ngộ Năng và những người đang theo dõi buổi lễ vào ngày hôm đó, ít nhiều cũng có chút cảm ngộ. Hai người Huyền Ninh Tử và Ngộ Năng đều vội vàng quay lại môn phái của mình, mong muốn nhanh chóng đem những cảm ngộ kia biến hóa thành của bản thân. Còn những người âm thầm theo dõi trong bóng tối qua vệ tinh như Long Vương như thế cũng không phải là ít. Cuộc độ kiếp này của Trần Tùng tương đương với việc gieo một hạt giống vào trái tim của vô số người tu luyện. Theo thời gian, nó sẽ không ngừng hồi phục. Rồi sẽ có một ngày, hạt giống này sẽ nảy mầm và đâm chồi, sẽ có người chứng minh được sự hiện hữu của lục địa tiên nhân. Nghìn năm đệ nhất tiên, danh hiệu này có thể khiến cho vô số kẻ tu luyện điên đảo hơn bất kỳ sự nổi tiếng vang dội nào. Khi người dự lễ lần lượt rời khỏi núi Yên Tử, Đường Tuấn vẫn ở lại trong đạo quán rột nát ở phía sau núi Yên Tử. Anh đang thay Trần Tùng truyền đạo cho Tạ Hoàng Đồng. Đường Tuấn không hề giấu giếm. Anh đem rất nhiều đạo pháp mà bản thân đã lĩnh hội được từ trong đạo tàng, truyền thụ hết cho Tạ Hoàng Đồng. Năm đó, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và dẹp bỏ những lời bàn xa, Trần Tùng hủy bỏ phong tỏa tàng thư của núi Yên Tử cho Đường Tuấn. Hôm nay, Đường Tuấn lại đem những thứ này dạy lại cho Tạ Hoàng Đồng, cũng coi như là một cách đền đáp công ơn. Tạ Hoàng Đồng lúc đầu vẫn còn chìm đắm trong đau buồn về cái chết của thầy, không quan tâm lắm đến lời giảng truyền đạo của Đường Tuấn. Nhưng khi Đường Tuấn tiếp tục thâm nhập đạo tàng, đem chân lý, đạo pháp ở trong đó phân tích và giảng giải cặn kẽ, Tạ Hoàng Đồng cũng tạm thời quên đi nỗi bi thương, bắt đầu đắc đạo. Ngoại trừ thần tàng quyết và 99 chữ cổ, lần này hầu như có thể nói là Đường Tuấn đã móc hết ruột gan ra truyền đạo cho anh ấy. Vốn dĩ, anh cũng muốn truyền thần tàng quyết cho Tạ Hoàng Đồng, nhưng tu luyện của thần tàng quyết gắn liền với sự trợ giúp của Ngọc Trụ Thần Bí, nên cuối cùng anh đành từ bỏ. Còn 99 chữ cổ, điều quái gở ở chỗ lại là vượt xa nhãn giới hiện nay của Đường Tuấn, hoàn toàn không có cách gì truyền lại cho người khác được. Nhờ sự truyền đạo, cảnh giới chênh vênh mà Tạ Hoàng Đồng đột phá thành thạo đã tạm thời dần ổn định lại. Khí tức trì trệ khiến cho người khác không nhìn ra nông sâu. Xét về thực lực, Tạ Hoàng Đồng đã vượt qua tiểu thiên sư Trương Tĩnh Hòa. Cuộc truyền đạo này ước chừng tiến hành mất 5 ngày. Đường Tuấn cũng ở lại núi Yên Tử trong 5 ngày. Điều này khiến cho vị đại thiên sư đương thời của núi Yên Tử 5 ngày này cũng thấp thỏm không yên. Mãi đến ngày thứ 5, Trường Tín Chiết cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đã đưa một nhóm trưởng lão của núi Yên Tử đi đến đạo quán tồi tàn này. Đạo quán vẫn tàn hoang và quạnh quẽ như xưa, con đường mòn lát bằng phiến đá xanh phủi đầy lá khô, nhưng không ai quét tước. Điều khác biệt duy nhất là có một ngôi mộ nhỏ ở bên ngoài đạo quán, đó là mộ của Trần Tùng, do Tạ Hoàng Đồng tự tay đào và đắp đất. Nhìn thấy lăng mộ này, sắc mặt của Trương Tín Chiết hơi thay đổi. Những trưởng lão khác của núi Yên Tử càng thêm tức giận. Các đệ tử và trưởng lão của núi Yên Tử đều có quy định về nơi chôn cất. Đương nhiên, phần đất chia cho nhà họ Trương có phong thủy tốt nhất. Dựa theo quy tắc và nghi thức, Trần Tùng sau khi qua đời nên được chôn cất tại mộ địa và trong phần đất của nhà họ Trương. Tạ Hoàng Đồng công khai mai táng ông ta ở sân nhỏ này. Thật là đại nghịch bất đạo. Có thể nói là đang công khai khiêu khích uy nghiêm của núi Yên Tử. Trưởng giáo, tuy cái sân này không phải là đất lành, nhưng mộ địa không bố trí ở đây, chung quy sẽ có ảnh hưởng đến vận may của núi Yên Tử chúng ta. Chốc nữa, tôi sẽ sai đệ tử di rời cái ngôi mộ này đi. Trần Tùng chết rồi, vẫn muốn ngáng chân thiên sư đạo chúng ta. Thật là đáng ghét mà. Trương Chấn nghiến răng nghiến lợi nói. Sắc mặt của Trương Tín Chiết tối sầm, hình như đang cân nhắc đề nghị này. Trưởng giáo, chuyện này căn bản khỏi cần phải chần chừ. Trần Tùng có thể đào tạo ra một loại đồ đệ đại nghịch bất đạo như Tạ Hoàng Đồng đây. Từ đó có thể tưởng tượng ra tâm tư của ông ta. Tôi thấy chúng ta nên thẳng tay tiêu hủy ngôi mộ này, hoàn toàn cắt đứt niệm tưởng của thằng quỷ nhỏ họ Tạ kia. Một vài trưởng lão hung hăng nêu ý kiến. Hầu hết những người này là phe phái của nhà họ Trương, ra sức ủng hộ Trương Tín Chiết và Trương Tĩnh Hòa. 5 ngày trước, Tạ Hoàng Đồng đã làm Trương Tĩnh Hòa bị thương và suýt nữa đã làm tan nát đạo tâm của tiểu thiên sư, nên khiến cho bọn họ không thể không ghi hận ở trong lòng. Không chỉ thầy trò Trần Tùng mà còn có cả Đường Tuấn dám coi núi Yên Tử oai phong của chúng ta như hư không, lại để đồng đạo trong thiên hạ chê cười thiên sư đạo chúng ta, khiến cho lòng người rời bỏ, tuyệt đối không thể bỏ qua cho anh ta được. Không sai. Vốn dĩ, nếu như anh ta cùng với đám người kia cùng nhau rời khỏi đây, thì chúng ta vẫn không thể làm gì được anh ta rồi. Không ngờ anh ta lại to gan lớn mật như vậy, dám đơn độc ở lại núi Yên Tử của chúng ta. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Nếu như núi Yên Tử của chúng ta có thể trấn áp đạo thể, thì sẽ giúp khuếch trương tiếng tăm và uy tín của núi Yên Tử rất nhiều. Trưởng giáo, trưởng lão Trương Chấn nói rất có lý. Đạo thể tuy mạnh, nhưng dù sao thì nơi đây cũng là núi Yên Tử của ta, cực kỳ có lợi với chúng ta. Chỉ cần trưởng giáo vận dụng nội tình, mấy người chúng ta liên thủ lại, chắc chắn có thể chấn áp anh ta ở Yên Tử. Cũng giống như Trần Tùng vậy, sẽ khiến cho anh ta bị bao vây và tử trận ở núi Yên Tử này. Sắc mặt của Trương Tín Chiết thay đổi rõ rệt, ánh mắt lóe lên một tia bất định, giống như là hơi động lòng. Lăng mộ này là do Hoàng Đồng tự tay dựng lên, nếu như mấy người dám đụng vào, tôi sẽ lập tức phá nát Yên Tử của các người. Đúng lúc này, giọng nói của Đường Tuấn từ trong đạo quán vang lên, anh dẫn theo Tạ Hoàng Đồng từ bên trong bước ra, nhìn lướt qua Trương Tín Chiết lạnh lùng nói. Tôi đang ở đây, các người có thể thử xem có khả năng giữ tôi ở lại chỗ này được hay không. Nghe vậy, mặt mũi của Trương Tín Chiết bỗng chốc kinh hoàng, sau đó ông ta quay sang của mắng đám người Trương Chấn. Nói nhảm cái gì vậy hả? Ở trước mặt người ngoài bàn luận chuyện phá mộ sư thúc của đối phương, chuyện này có gì khác là đại nghịch bất đạo đâu. Sau đó, Trương Tín Chiết nghiêm nghị nói, Đường Tuấn, dù sao đây cũng là núi Yên Tử của tôi không hoan nghênh anh nên rời đi rồi. Đường Tuấn lắc đầu nói, tôi muốn đi thì sẽ rời đi ngay, núi Yên Tử của các người không giữ nổi được tôi đâu. Trương Tín Chiết hừ lạnh một tiếng, bay trận. Mười mấy trưởng lão từ núi Yên Tử lập tức tàn ra sau lưng ông ta, mỗi người chiếm giữ một vị trí, tạo thành một trận pháp. Khí thế của họ trỗi dậy, lờ mờ toát ra sức mạnh địa mạch của núi Yên Tử. Mỗi người trong số họ đều đạt tới cảnh giới thần hải, niệm chú đã đạt tới sức mạnh địa mạch. Thực lực có thể tăng cường 3-4 phần, mà Trương Tín Chiết coi như là ở vị trí trung tâm của trận pháp, tụ họp lực lượng của toàn bộ các vị trưởng lão. Từng người trong số họ ra tay là tương đương với mười mấy người đồng loạt xuất thủ. Cảm nhận được sức lực hào hùng bên trong cơ thể, Trương Tín Chiết khẽ cười một tiếng, nói, đây là thiên sư phục ma trận của núi Yên Tử chúng tôi, có thể hàng yêu trừ ma, có thể chấn áp hết thảy tà nịch. Thực lực của chúng tôi ít nhất cũng gia tăng thêm 3-4 lần rồi, anh vẫn cảm thấy núi Yên Tử tôi không thể giữ chân anh sao? Không đủ. Đường Tuấn nhìn qua một lượt, lắc đầu nói, thực lực của ông cách tôi quá xa, không thể chỉ bằng một trận pháp mà có thể bù đắp được. Sắc sược, Trương Tín Chiết lạnh lùng quát. Nụ cười trên gương mặt của Trương Tín Chiết lập tức cứng đơ, ông ta có hơi không nén được giận nói. Đã nói là 3 năm, thì 1 ngày cũng không thể thiếu. Nếu như cậu dám rời khỏi đạo quán này, tôi sẽ thay sư thúc trừng phạt cậu. Trương Tín Chiết nói xong, vắt tay áo rời đi. Những trưởng lão khác chỉ có thể hung tợn nhìn chằm chằm Tạ Hoàng Đồng, sau đó cùng Trương Tín Chiết rời đi. Trưởng giáo, thật sự để yên cho thằng oát đó ở lại trông coi đạo quán sao? Trên đường đi, Trương Chấn không nhịn được hỏi. Tư chất của Tạ Hoàng Đồng thật sự khiến cho người ta hãi hùng, mới tu đạo 1 năm, đã có thể đuổi kịp Trương Tĩnh Hòa, loại thành tích này khiến cho người khác rợn cả tóc gáy. Trương Tín Chiết nhíu mày, hơi tức giận nói, nếu không thì có thể làm như thế nào hả? Ông giết cậu ta sao? Ông dám không? Nghe xong, mọi người ngượng ngùng rồi im mặt. Trương Tín Chiết lạnh lùng nói, 3 năm thôi mà, cậu ta có thể gây ra được sóng gió gì chứ? Tĩnh Hòa không phải là đối thủ của cậu ta, nhưng tôi có thể. Và lại, dù cho cậu ta 3 năm, thì cậu ta có thể trưởng thành đến mức độ nào chứ? Trong mắt lóe lên một tia nóng hầm hập, ông ta nói tiếp. Sau 3 năm, nói không chừng tôi đã chứng đạo nhân tiên rồi. Bên ngoài đạo viện đổ nát, chỉ còn lại một mình Tạ Hoàng Đồng, còn có một ngôi mộ mới đắp. Đầu tiên, Tạ Hoàng Đồng quét dọn sạch sẽ con đường đá xanh phủ đầy lá rụng, tắm rửa, ăn uống và tu đạo như thường ngày. Chỉ là nơi anh ấy tu đạo đã thay đổi rồi. Trước đây anh ấy tu đạo bên cạnh thầy của mình ở trong đạo quán. Còn bây giờ, anh ấy đang ngồi trước ngôi mộ mới này, nhắm mắt tu hành. Như thế, có một người thầy già đang ở trước ngay trước mặt anh ấy, lặng lẽ chỉ dạy cho anh ấy. Sau khi Đường Tuấn rời khỏi núi Yên Tử, anh sẽ đến đảo Phú Quốc một chuyến để tìm thuật sĩ đã sắp xếp trận pháp phong thủy giúp nhà họ Đường năm đó. Dùng bài căn gác xếp của nhà họ Đường tạo thành một tòa trận pháp phong thủy. Cho nên, Đường Tuấn khi sinh ra đã được thiên nhiên ưu ái, thậm chí là bậc thầy trời sinh. Ông nội của anh dường như sở hữu năng lực chưa cần bói đã biết vậy, khiến anh nhịn không được mà suy đoán không biết trong đó có ẩn chứa bí mật gì hay không. Mặc dù thuật sĩ phong thủy ở đảo Phú Quốc không hề ít, nhưng có thể bố trí được trận pháp phong thủy này thì lại không nhiều. Anh từng hỏi Hoàng Phủ Ngọc nên đã có được vài ba manh mối. Lã Kiến Trung, Chu Hoa Kiệt, Đường Tuấn nhìn thông tin trong tay, trong lòng khẽ động. Lã Kiến Trung và Chu Hoa Kiệt là hai vị thuật sĩ phong thủy nổi tiếng nhất ở đảo Phú Quốc. Trong đó, bản lĩnh của Lã Kiến Trung cao hơn một bậc, được mệnh danh là một lời thành sấm. Một câu nói có thể phán đoán được sinh tử phú quý, nhìn trước được sự việc của 30 năm sau, khiến cho vô số nhà giàu sang quyền quý đổ xô chạy theo như vịt. Còn Chu Hoa Kiệt cũng không hề tầm thường, nghiên cứu chuyên sâu về thuật nhìn độ sáng, vị trí của sao chiếu mệnh mà suy đoán số mệnh, hết sức tài giỏi trong việc thay đổi vận mệnh. Tính cách người này giờ hơi quái gở, từ 30 năm trước chưa từng rời khỏi đảo Phú Quốc nửa bước. Ông nội ơi, sao ông lại làm thế này? Đường Tuấn khép lại thông tin trong lòng vẫn khó hiểu. Lúc này, một giọng nói êm dịu phá tan dòng suy nghĩ hỗn loạn của anh. Chuyến đi đến đảo Phú Quốc của anh sợ rằng phải hoãn lại rồi. Hoàng Phủ Ngọc vẫn xinh đẹp, động lòng người, sắc mặt tái nhợt, khí chất cực kỳ yêu kiều, càng thêm lạnh lùng cao ngạo, giống như tiên nữ sáng trần. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy màu trắng, eo thon thắt nơ, bắp chân thon thả, lộ ra một nửa, dưới ánh nắng mặt trời, lóe lên một tia sáng nhàn nhạt. Bất kể ngoại hình hay khí chất, Hoàng Phủ Ngọc chắc chắn có thể được xếp là một trong ba cô gái ưu tú hàng đầu mà Đường Tuấn quen biết. Tại sao cô lại ở đây? Đường Tuấn nhìn Hoàng Phủ Ngọc hỏi. Hoàng Phủ Ngọc nhẹ giọng trả lời, có một số việc nhất định phải nói với anh, tôi sợ nói qua điện thoại sẽ không rõ ràng được nên vội vàng chạy tới đây. Với sự thông minh của Hoàng Phủ Ngọc, lại còn có chuyện vẫn chưa nói không rõ được ư, vẻ mặt của Đường Tuấn trở nên nghiêm túc, anh nói. Chuyện gì? Hoàng Phủ Ngọc nói, quãng thời gian trước, một nhân viên của tập đoàn Yên Hòa đang ở Kon Tum thì chụp được một số thứ. Cô ấy vừa nói, vừa lấy ra một vài tấm ảnh đưa cho Đường Tuấn. Ảnh trông hơi mờ, rõ ràng là bị mất nét và được chụp vội. Nhưng khi Đường Tuấn nhìn thấy bức ảnh, cau mày và sắc mặt hơi thay đổi. Trong ảnh là một hồ nước nhỏ, một vầng sáng đầy màu sắc giữa không trung từ trên cao rơi xuống mặt hồ, tạo thành một hư ảnh. Bất ngờ là một tòa cung điện cổ kính rất huyền bí và lạ lùng. Thiên địa biến hóa to lớn, loại chuyện này cũng không có gì là lạ. Đường Tuấn trả lại bức ảnh cho Hoàng Phủ Ngọc. Hoàng Phủ Ngọc cười nói, đúng vậy, mọi thứ kỳ lạ hơn chuyện này đều đã từng xảy ra. Nhưng lần này thì khác, anh nên xem qua tài liệu tôi cung cấp cho anh thì sẽ hiểu thêm về Chu Hoa Kiện và Lã Kiến Trung đấy. Vài ngày trước, Chu Hoa Kiện đã cùng đệ tử của mình đến Kon Tum rồi. Sắc mặt của Đường Tuấn thay đổi rõ rệt, anh thốt lên, Chu Hoa Kiện đã rời khỏi đảo Phú Quốc rồi sao? Mặc dù Đường Tuấn không hiểu rõ Chu Hoa Kiện, nhưng mấy ngày qua, anh đã đọc tài liệu về một số thuật sĩ phong thủy nổi tiếng trên đảo Phú Quốc. Vì thế, anh có hiểu biết nhất định về Chu Hoa Kiện. Nhưng những thành tựu của người này trong phương diện phong thủy chắc chắn là không thể nghi ngờ. Ông ta là một trong số ít những bậc thầy về phong thủy ở Việt Nam. Nhưng ông ta có một điều kỳ quặc, đó là ông ta không rời đảo Phú Quốc nửa bước. Pháp giới thuật phong thủy trên đảo Phú Quốc vốn dĩ được dẫn dắt bởi Lã Kiến Trung, một người rất thông thạo cổ kim. 20 năm trước, Chu Hoa Kiệt đột nhiên nổi lên. Chỉ trong vài năm, ông ta từ một thuật sĩ phong thủy vô danh đã trở thành một thuật sĩ phong thủy đình đám ngang với Lã Kiến Trung. Cũng chính từ thời điểm đó, Chu Hoa Kiệt không còn rời khỏi đảo Phú Quốc nữa. Đã từng có một số người giàu có và quyền lực ở Hà Nội mời mọc Chu Hoa Kiệt giúp đỡ với giá cao. Một trong số họ thậm chí còn đưa ra mức giá 3.500 tỷ cao ngất. Nhưng Chu Hoa Kiện không hề động lòng, nhất quyết vẫn không đi khỏi đảo Phú Quốc. Vì sự gàn dở này, Chu Hoa Kiện đã làm mất lòng nhiều người. May mắn thay, ông ta cũng kết thân không ít với các nhân vật tai to mặt lớn ở đảo Phú Quốc, cho nên cũng không có ai có thể làm gì được ông ta. Thế mà bây giờ Chu Hoa Kiện, người đã khư khư bám trụ ở đảo Phú Quốc trong suốt 20 năm qua, đột nhiên lại rời khỏi đó. Chuyện này quả thật rất kỳ lạ. Tuy nhiên, Đường Tuấn chỉ hơi kinh ngạc, cũng không có ý định đào sâu. Nhưng khi ánh mắt anh lại rơi vào bức ảnh, đồng từ đột ngột co lại và sắc mặt của anh hơi thay đổi. Có chuyện gì vậy? Hoàng Phủ Ngọc chộp được sự thay đổi trên mặt của Đường Tuấn vội hỏi. Đường Tuấn thở ra một hơi, lắc đầu nói. Tôi phải đi Kon Tum một chuyến. Hoàng Phủ Ngọc ngập ngừng một chút, sau đó gật gật đầu nói. Được, tôi sẽ nhờ nhân viên của công ty kia đưa anh đi. Những tấm ảnh này là do cô ấy chụp. Cô ấy biết nơi đó là ở đâu. Đường Tuấn gật đầu đồng ý. Con Tum rất rộng lớn, nên nếu như có ai đó hướng dẫn viên du lịch thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Trong khi Hoàng Phù Ngọc liên lạc với cô gái kia, Đường Tuấn nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó trong bức ảnh. Đó là hình ảnh phản chiếu trong hồ. Hình ảnh phản chiếu nhỏ đến mức mắt thường không thể nhìn thấy được. Nhưng Đường Tuấn thấy rõ bóng dáng đó là ngọc trụ. Rồng phượng quấn quýt trên ngọc trụ. Cây ngọc trụ này giống hệt như ngọc trụ thần bí trong đầu của anh. Một ngày sau, Đường Tuấn đã đến Kon Tum. Bên cạnh anh là một cô gái ăn diện, trau chuốt, đẹp đẽ. Khoảng 27-28 tuổi. Mặt mũi cũng rất ưa nhìn. Cô gái tên là Lăng Thu Thủy. Một quản lý cấp trung của tập đoàn Yên Hòa. Có thể đạt được vị trí quản lý cấp trung ở độ tuổi này, chắc chắn không thể thiếu năng lực và bối cảnh. Anh Đường, anh thật sự muốn tới đó sao? Lúc tôi vội vội vàng vàng quay lại đường cũ, sau khi chụp ảnh xong, đã có rất nhiều người chạy tới đó rồi. Những người đó đi nhanh như bay, có thể đi trên mặt nước giống như nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp vậy. Mấy người như vậy tuyệt đối đều là những kẻ nguy hiểm, chúng ta vẫn là không đi đến đó. Lăng Thu Thủy lạnh nhạt nói, vừa nói cô ấy vừa liếc nhìn Đường Tuấn khẽ cau mày. Với kinh nghiệm quan sát, đánh giá và quản lý con người nhiều năm của mình, cô ấy thực sự không nghĩ Đường Tuấn có điểm gì xuất sắc. Nếu như không phải bởi vì Hoàng Phù Ngọc đích thân dặn dò chuyện này, nếu như gặp Đường Tuấn ở trên đường, thậm chí cô ấy sẽ không thèm liếc anh lấy một cái. Yên tâm, đối với người khác thì bọn họ là đối tượng nguy hiểm, nhưng với tôi thì bọn họ cũng giống như người bình thường thôi, chả có gì khác biệt cả. Cô chỉ cần đưa tôi đến đó là được rồi. Còn những việc khác cô không cần quan tâm. Đường Tuấn bình tĩnh nói. Lông mày của Lăng Thu Thủy lại nhíu chặt hơn. Đôi mắt đầy vẻ tức giận. Sắc mặt càng lúc càng lạnh. Cô ấy mở miệng nói. Thế thì đợi đến khi tới được nơi ấy rồi. Anh Đường, đừng có trách tôi không nhắc nhở anh đấy nhé. Nhưng trong lòng cô ấy đang nghĩ thầm. Thằng nhãi nhép không biết trời cao đất dày. Đợi anh nhìn thấy mấy người đó rồi. Để xem anh có sợ đến nỗi hai chân nhũn oạt ra không. Chả hiểu sao Tổng Giám Đốc lại bảo mình cùng với cái thằng cha này đi Kon Tum nữa. Hồ đó tên là Hồ Tong Đam, bản xứ có truyền thuyết kể rằng hồ nước đó là do tiên nhân tạo thành. Nhưng mà trên đời này làm gì có thần tiên, tôi đoán chỉ là dân địa phương bịt bợm, bịa ra mà thôi. Lăng Thu Thủy tuy rằng trăm ngàn lần không muốn đi, nhưng vẫn chủ động giới thiệu với Đường Tuấn về nơi đó. Đường Tuấn nghĩ tới Trần Tùng, nhẹ giọng nói, trên đời này thực sự có tiên nhân đấy. Nhìn thấy bộ dạng của Đường Tuấn, Lăng Thu Thủy không khỏi giễu cợt trong lòng thầm nói. Tiên nhân cái con khỉ khô gì chứ? Tôi đâu có phải là cô bé 13-14 tuổi, muốn đem mấy lời thêu dệt nhăng cuội này ra hù dọa tôi sao? Nực cười quá đi. Sao anh không nói bản thân mình có thể bay lên trời, chui xuống đất luôn đi hả? Lúc này ở sâu trong Kon Tum, cách một cái hồ nhỏ không xa, có 7-8 người đang chờ đợi. Người đứng đầu là một người đàn ông chừng 40-50 tuổi, mặc đồ đen, đang chắp tay ra sau lưng, nhìn về phía hồ nước. Chỉ thấy trên bầu trời thỉnh thoảng có những tia nắng rơi xuống mặt hồ. Ánh sáng mờ ảo rớt xuống hồ nước càng làm tăng thêm vẻ thần bí. Nếu như ai đó thuộc tầng lớp thượng lưu trên đảo Phú Quốc nhìn thấy người này, chắc chắn sẽ biết ông ta, người này là Chu Hoa Kiện, tiếng tăm lẫy lừng, sánh ngang với Lã Kiến Trung trong giới thuật phong thủy. Thưa thầy, chúng ta từ đảo Phú Quốc đến đây đã gần 7 ngày rồi. Có còn phải đợi thêm nữa không ạ? Một cô gái trẻ phía sau Chu Hoa Kiện nhíu mày cất tiếng hỏi. Cô gái khoảng 23-24 tuổi, linh hoạt khéo léo, giống như một thiếu nữ bước ra từ cuộn tranh. Khí tức trên người cô ấy bị kích động không dứt. Tu vi cả người bất ngờ đã bước vào hậu kỳ của cảnh giới chân khí. Chu Hoa Kiện nói, sắp rồi, đợi hiện tượng dị thường kết thúc, chúng ta sẽ cướp lấy cơ duyên. Cô gái ngập ngừng nói, thưa thầy, hiện tượng dị thường lần này của Hồ Tong Đam dường như đã đủ thu hút không ít võ giả kéo đến. Cậu chú Long của Nghịch Luân cũng tới rồi, và lại còn tới sớm hơn cả chúng ta nữa. Thưa thầy, chúng ta có lấy được không ạ? Mặc dù cô ấy sống ở đảo Phú Quốc là học trò của Chu Hoa Kiện, nhưng cô ấy cũng biết Nghịch Luân lợi hại đến nhường nào. Chu Hoa Kiện lắc đầu cười nói, cậu chú Long ấy hả? Không đáng lo đâu. Thầy đã từng giúp cậu ta xem số mạng, cậu ta đoàn mệnh lắm, sẽ không sống được bao lâu đâu. Nhưng dù sao, Nghịch Luân còn có Long Vương nữa. Cô gái không nhịn được mà thốt lên. Chu Hoa Kiện cười khẩy một tiếng nói. Nếu như bình thường, có lẽ thầy sẽ thật sự rất sợ lão Long đó. Nhưng thầy tới đây nhiều ngày rồi, cũng không phải là chờ đợi công cốc. Nếu như Long Vương dám tới, thầy cũng dám nhổ vài cọng râu rồng đấy. Cơ duyên thành đạo của thầy đang ở ngay trước mắt. Ai dám cản đường thầy? thầy sẽ giết hết. Khi cô gái nghe những lời này, thân thể mềm mại không khỏi run cầm cập. Cô ấy chợt nhớ đến một số tin đồn, nghe ngóng rằng Chu Hoa Kiện vì để có thể một lòng tu luyện phong thủy đạo thuật mà đã giết vợ và bỏ rơi con mình, nhờ đó mới đạt được như ngày hôm nay. Trong những năm qua, cô ấy đã ở bên cạnh Chu Hoa Kiện, đối phương đã cho cô cảm giác ông ta là người thầy tốt, bạn hiền. Đối với những lời đồn thổi kia, cô ấy đều khịt mũi coi thường và không buồn đáp trả. Nhưng không hiểu sao, lúc này nhìn Chu Hoa Kiện, cô ấy đột nhiên cảm thấy rất kỳ quái, không khỏi nghĩ đến những tin đồn này. Cùng lúc đó, ở một nơi khác không xa hồ Toang Đam, có mấy người cũng đang quan sát hiện tượng kỳ lạ của hồ. Một trong số đó là cậu chủ Long của Nghịch Luân, nhưng lúc này, đứng phía sau cậu chủ Long kiêu căng ngạo mạn của Nghịch Luân này còn có một người nữa. Xét về ngoại hình, người đó nhỏ hơn cậu chủ Long vài tuổi. Cậu ta mặc một chiếc áo choàng đã lỗi thời, chắp tay sau lưng và hơi nheo mắt, nhìn chuyển động trong hồ. Tinh quang hiện lên ở nơi sâu thẳm trong đôi mắt của anh ta. Một luồng hơi thở cực kỳ mạnh mẽ và kinh người toát ra từ cậu ta. Cậu chủ Long ở bên cạnh cảm nhận được khí tức này. Trong lòng không khỏi kinh hãi, nghĩ thầm. Cổ Văn Hồng tìm được người này ở đâu mà thực lực lại khủng bố như vậy chứ? Sợ rằng ngay cả Đường Tuấn cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Cậu chủ Long không khỏi nhớ tới mấy ngày trước, đi theo Cổ Văn Hồng vào Kon Tum tìm cơ duyên. Trên đường đi thì bắt gặp người thanh niên này lướt qua. Cổ Văn Hồng nhìn thấy chàng trai trẻ này thì vô cùng hoảng hốt và sợ hãi. Thái độ đột nhiên trở nên kính cẩn lạ thường, hệt như là một người đầy tớ hèn mọn, mà trên người của anh chàng này toát ra một khí chất cực kỳ độc đáo, giống như có tư chất cao nhân thiên bẩm vậy. Ngữ khí của người thanh niên này khi nói chuyện với cậu chủ Long rất đỗi bình thường, không hề mang một chút gì gọi là giọng điệu nghe theo mệnh lệnh. Cậu chủ Long một mình đến Kon Tum để giành được cơ duyên nhằm vượt qua Đường Tuấn, đương nhiên không thể dung thứ cho thái độ của người trẻ tuổi này được. Vì vậy, cậu ta đã tìm cơ hội để đánh nhau với chàng trai trẻ này. Ai mà biết, cho dù cậu ta đã tung ra một chưởng mang theo toàn bộ sức lực của bản thân, thế nhưng lại không có cách gì làm lay chuyển thân hình của người thanh niên kia, mà ngược lại, lại loáng một cái. Anh chàng kia đã khiến cho chân khí của cậu chủ Long bị tán loạn, suýt tí nữa thì đã không thể đứng vững được nữa. Lúc đó, cậu ta càng thêm kinh sợ hơn. Thực lực của người thanh niên này hóa ra còn mạnh hơn cậu ta gấp mấy lần, chắc chắn là một cường giả cực cảnh rồi. Nghịch Luân có tiếng là thu thập toàn bộ võ giả của giới võ đạo Việt Nam, nhưng thực lực của chàng thanh niên trước mặt này khủng khiếp như vậy, hơn nữa lại còn rất trẻ. Thế mà cậu chủ Long của Nghịch Luân đây lại không hề hay biết một tí nào. Tuy rằng trong lòng rất ấm ức, nhưng khi bị người khác áp chế, phải biết tạm thời nhân nhượng. Làm người thì phải biết thức thời, huống hồ gì, thằng nhóc tên Lạc Thịnh này đã hứa sẽ cho cậu chủ Long 1/3 cơ duyên ở nơi này. Thưa cậu chủ, dựa vào thực lực của cậu chủ, khả năng cao là có thể thằng tay đoạt được cơ duyên. Tại sao cậu chủ muốn đợi lâu như thế ạ? Cố Văn Hồng đi đến sau lưng của người thanh niên tên Lạc Thịnh kia, hỏi bằng giọng điệu vô cùng cung kính. Còn cậu chủ Long đang đứng bên cạnh và phía sau Lạc Thịnh đã bị Cố Văn Hồng hoàn toàn quên mất rồi. Lạc Thịnh nhìn về phía hồ nước cách đó không xa, khẽ lắc đầu nói. Thời gian nghìn năm đã khiến cho người đời quên mất chúng tôi rồi, cũng quên mất trên đời này vẫn còn tồn tại di tộc tiên nhân. Tôi cần dùng một trận chiến tranh kinh thiên động địa để thông báo cho thế nhân vế biết. Thời gian nghìn năm đã khiến người đời quên mất chúng tôi rồi, cũng quên mất trên đời này vẫn còn tồn tại di tộc tiên nhân. Tôi cần dùng một trận chiến kinh thiên động địa để thông báo cho thế nhân về sự trở lại của chúng tôi. Hơn nữa, cơ duyên ở đây tốt như vậy, sợ rằng có liên quan đến một số bí mật mà ngay cả tôi cũng không biết rõ. Lạc Thịnh cười nhẹ nói tiếp. Chẳng qua là loại cơ duyên này cũng chỉ có tôi mới là người có tư cách. Những kẻ khác đều không xứng động vào. Anh cứ đợi mà xem. Có tôi ở đây, cơ duyên này chạy không thoát được đâu. Cố Văn Hồng gật đầu đồng tình. Anh ta không nghi ngờ gì về lời nói của Lạc Thịnh. Toàn bộ tài nghệ của anh ta đều bắt nguồn từ thế lực của Lạc Thịnh. Đối phương chỉ chuyển lại cho anh ta một số kỹ năng y học tầm thường, nhưng cũng đủ để cho anh ta vang danh ở Kon Tum rồi. Cố Văn Hồng đã có suy đoán về thế lực đằng sau Lạc Thịnh, nhưng anh ta căn bản không dám nghĩ nhiều. Trong lòng cậu chủ Long hơi chấn động, sự ngờ vực trỗi dậy, cậu ta mở miệng nói. tiên nhân di tộc sao? Chẳng lẽ Lạc Thịnh đến từ tiên nhân di tộc? Có lý nào trên đời này lại còn có tiên nhân sao? Trần Tùng đã chết rồi, Long Vương cũng không có dám độ kiếp. Thế gian không thể có tiên nhân được. Lạc Thịnh dường như cảm nhận được sự thay đổi tâm lý của cậu chủ Long. Cậu ta nở một nụ cười lạnh lùng và nói, sự tồn tại của tôi không phải là thứ mà anh có thể ước chừng được. Đợi tôi lấy được cơ duyên rồi, tôi sẽ giết chết Long Vương trong miệng của các anh, rồi sau đó để cho anh kế nhiệm Long Vương và trở thành người phát ngôn cho chúng tôi. Trong mắt của Lạc Thịnh hiện lên sát ý, cậu ta thấp giọng thì thào, cho dù tiên nhân còn sống trên thế gian cũng đều không dám sát hại người tu luyện trong thiên hạ, chỉ vẹn vẹn là một tên Long Vương mà dám ngang nhiên hành động như vậy, coi tiên sơn của tôi là nơi không có người sao? Cậu chủ à, còn có một đạo thể nữa, Cổ Văn Hồng nhắc nhở. Lạc Thịnh phất tay, lạnh lùng nói, chỉ là một hậu thiên đạo thể thôi mà, chẳng có gì ghê gớm cả, trong tiên sơn, nhị sư huynh của tôi cũng là một hậu thiên đạo thể. Nếu như anh ta có thể có được một nửa thành tựu của nhị sư huynh tôi, thì hôm nay tôi sẽ xoay người bỏ đi ngay. Đáng tiếc, anh ta lại không có. Dựa vào một đạo thể như thế mà đòi làm mưa làm gió hay sao? Tuy ẩn cư thế gia và cổ phái không đối đầu với tiên sơn chúng tôi, nhưng bị anh ta làm cho nhục nhã như vậy thì cũng thật sự là đáng chết mà. Khóe miệng của cậu chủ Long hơi nhếch lên. Cậu ta rất muốn nói đạo thể của Đường Tuấn dường như có hơi kỳ quái, mạnh hơn rất nhiều so với các hậu thiên đạo thể mà cậu ta từng biết. Nhưng lời nói vừa đến môi, cậu ta lại không thể mở miệng nói ra. Dù sao, cậu ta cũng chẳng có cảm tình với cái tên Lạc Thịnh ở trước mặt. Nếu như Lạc Thịnh có thể một mất một còn với Đường Tuấn, thì cậu ta không phải là được lợi rất lớn hay sao? Mặt khác, nếu như Đường Tuấn bị đả bại và chết trong tay Lạc Thịnh, cậu ta cũng bớt đi một tai họa luôn trực chờ. Tuy nhiên, nỗi nghi ngờ trong lòng cậu chủ Long càng ngày càng nhiều. Tiên nhân di tộc, tiên sơn. Trong tiên sơn lại còn có một hậu thiên đạo thể, lại còn là nhị sư huynh của Lạc Thịnh nữa. Tin tức này khiến cậu chủ Long cực kỳ khiếp sợ. Mỗi một thứ đều là điều trước nay cậu ta chưa từng dám nghĩ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 98 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.